Thiên tử dù sao cũng có uy tín. Hắn vừa nói, các quân sĩ đã xuất ra nó tiện, nhắm về phía nữ tế tự che ne không trung. Lúc này, dưới tế đàn có một người đứng ra, lớn giọng quát: Mấu Tân Hiển Linh, ai dám vọng động?